Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 55, Phong Tình Tạp Chí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Văn Tuấn từ trước đến giờ biểu hiện thành thục thận trọng, tuổi tuy nhỏ nhưng trời sinh có chứa một loại khiến người tin phục năng lực, không sẽ cho người đem hắn xem là tiểu hài tử xem. Cái này cũng là Trần Gia Câu cùng Hoắc Văn Tuấn tuổi tác chênh lệch vài tuổi, vẫn như cũ như thế hợp ý. Nguyên nhân bởi vậy Phiếu Thúc đúng là không có cảm thấy hắn hiện tại làm ăn ý nghĩ có vấn đề gì. Lại nói Hoắc Văn Tuấn trước bày sạp bán thịt nướng cũng vô cùng thành công, chứng minh hắn rất có làm ăn đầu óc. Vì vậy Phiếu Thúc giờ khắc này đúng là có chút ngạc nhiên lên. A Tuấn, ngươi dự định làm cái gì chuyện làm ăn? Lưu Kiến Minh lập tức ngắt lời ồn ào lên. Ta biết, Tuấn ca muốn làm một bản ham shop tạp chí. Ham shop tạp chí, nhìn cũng không có phủ nhận Hoắc Văn Tuấn, Phiếu Thúc cùng Trần Gia Câu nhất thời ngạc nhiên. Bọn họ còn tưởng rằng Hoắc Văn Tuấn sẽ chọn làm chút đơn giản chuyện làm ăn, như là thuê cái mặt đường bán hoa quả, cũng hoặc là mở trà nhà hàng loại hình, nào có biết hắn như thế có ý nghĩ, lại muốn làm ham shop tạp chí. Hai cái trong lòng không khỏi chà. Thiếu niên lòng ôm chí lớn a, lại muốn làm lưu bị. Chủ ý này tốt, cứ việc có chút ngoài ý muốn, nhưng Phiếu Thúc cùng Trần Gia Câu vẫn là theo bản năng mà kêu một tiếng được, trên mặt đồng thời lộ ra nam nhân đều hiểu nụ cười, hiền lộ hết hèn mọn. Sau khi lấy lại tinh thần, hai người liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt đều có chút lúng túng, vội vàng khôi phục đàng hoàng trịnh trọng. Khạc khạc, Phiếu Thúc che giấu tính địa ho khan hai tiếng. A Tuấn a, không phải biểu chú đả kích ngươi, nhưng ngươi xác định điều này có thể được không? Hồng Kông còn chưa từng có loại này tạp chí đây, cũng là bởi vì không có ta mới muốn làm ăn cái thứ nhất con cua người. Hoắc Văn Tuấn vẻ mặt tự tin, chậm rãi mà nói. Ta đã điều tra, việc này tuyệt đối là thuộc về bàn tiểu lợi lớn, một vốn bốn lời chuyện tốt, thừa dịp vẫn chưa có người nào đặt chân, ta cho rằng lúc này chính là tiến vào thời cơ tốt. Đối với làm ăn sự Phiếu Thúc cũng không hiểu lắm, thấy Hoắc Văn Tuấn tràn đầy tự tin, nhất thời không tốt tiếp tục khuyên, trong lòng nghĩ để người trẻ tuổi lớn mật địa đi thử một chút cũng không sai, thành công đương nhiên tốt nhất, coi như vạn nhất thất bại cũng là một loại mài giũa. Không trải qua mưa gió, sao có thể nhìn thấy cầu vồng đây? Muôn vàn thử thách bắt đầu thành kim mà. Như vậy nghĩ tuy rằng vẫn như cũng cảm thấy làm ham shop tạp chí có chút quái, nhưng vẫn gật đầu một cái. Nếu A Tuấn ngươi tự tin như thế, cái kia biểu chú tự nhiên ủng hộ ngươi. Hoắc Văn Tuấn cảm kích cười với hắn cười. Trần Gia Câu suy nghĩ một chút cũng không có nói ra phản đối, ham shop tạp chí mà thôi, lại không phải cái gì bàng môn tà đạo, nhiều lắm chính là tên tuổi không thế nào êm tai, nhưng cũng không coi là nhiều thấp kém sự tình, không có gì hay khinh bỉ. Nghề nghiệp không phân quý tiện sao, hắn Trần Gia Câu nhưng là cái khai thông người. Cho tới trạm cảnh sát bên kia cũng không quan trọng lắm, hắn là chính kinh vào cỗ làm ăn, lại không phải nhận hối lộ, quang minh chính đại, việc này đừng nói cảnh vụ trưởng phòng, chính là cảng đốc cũng quản không được. Mặc dù là lưu bị tạp chí, nhưng cũng là chính kinh chuyện làm ăn, cũng không thiệp hắc cũng không trái pháp luật, Hồng Kông tính quan niệm mở ra cảng phủ đối với nghề này là cho phép tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng dạng, hắn tin tưởng Hoắc Văn Tuấn muốn làm, khẳng định không phải loại kia hạ cửu lưu bạc tà tạp chí. Và lại Trần Gia Câu đối với mình phá án năng lực có tự tin, thêm vào cấp trên có Phiếu Thúc cùng lôi mông cháo, vì lẽ đó cũng không lo lắng việc này gặp đối với tương lai của chính mình lên chức tạo thành ảnh hưởng. Ở trong lòng hắn Hoắc Văn Tuấn vị này tiểu lão đệ là cái người làm đại sự, tuy rằng không biết kết quả làm sao, nhưng hắn vẫn như cũ đối với ôm ấp đầy đủ tự tin. Trọng có tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng thực vẫn có chút chờ mong này bản ham shop tạp chí sinh ra. Nam nhân phúc âm a, Phiếu Thúc cùng Trần Gia Câu đều không có phát đúng, Chiêm Mễ cùng Lưu Kiến Minh đương nhiên liền càng sẽ không phản đối. Việc này toàn phiếu thông qua, Hoắc Văn Tuấn nhất thời hăng hái. Nếu mọi người đều không ý kiến, cái kia Chiêm Mễ, ngươi ngày mai cùng A Minh đi chuyến thẩm tra tự, đăng ký một nhà tạp chí xã, pháp nhân liền do biểu chú tới đảm nhiệm, còn có làm công sân bãi cũng phải nhanh một chút quyết định, quay đầu lại ta đem tiền chuyển ngươi. Chiêm Mễ lập tức gật đầu. Tuấn ca, ngươi yên tâm đi, ba ngày trong vòng, ta bảo đảm cho ngươi làm được thỏa đáng làm. Phiếu Thúc cũng không có ý kiến, hắn biết Hoắc Văn Tuấn vẫn không có thành niên, này pháp nhân do hắn tới làm càng thích hợp. Hoắc Văn Tuấn gật đầu, đăng ký sự không có khó khăn, có điều tạp chí xã muốn chân chính khởi động còn có rất nhiều việc vặt vãnh cần làm. Đăng ký xong tạp chí xã, còn có nhân viên tuyển mộ các ngươi cũng phải lo liệu lên, làm sao tuyển mộ ta mặc kệ, ta chỉ cần kết quả. Ta chỉ yêu cầu 3 ngày trong vòng, tạp chí xã không xương nhất định phải đáp dựng lên, biết không? Chiêm Mễ vẻ mặt trịnh trọng, rõ ràng Tuấn ca, ngươi yên tâm đi. Hoắc Văn Tuấn gật gù, Chiêm Mễ làm người cơ linh, tính cách cũng thận trọng, đem sự tình giao cho hắn, Hoắc Văn Tuấn rất yên tâm. Lưu Kiến Minh tuy rằng không Chiêm Mễ như vậy khôn khéo, nhưng con đường giới hạn tính tình hoạt, cho Chiêm Mễ đánh làm trợ thủ cũng đầy đủ. Có hai người trợ giúp, hắn là có thể từ những này việc vặt bên trong thoát thân đi ra, bởi vì còn muốn đọc sách, hắn không có nhiều thời gian như vậy cùng tinh lực đi xử lý những thứ đồ này. Cái này cũng là hắn đem Chiêm Mễ hai người kéo vào được một trong những nguyên nhân. Thậm chí Hoắc Văn Tuấn còn cân nhắc đem Chiêm Mễ bồi dưỡng thành chính mình về buôn bán phụ tá đắc lực, hắn cũng có cái này tư chất. Khả năng lời nói, sau đó liền đem tạp chí xã toàn quyền giao cho hắn quản lý, chính mình thì lại tận lực giấu ở hậu trường, dù sao ham shop tạp chí tên tuổi bao nhiêu vẫn là cần tránh một hồi hiểm, mặc dù chỉ là ở bề ngoài cũng tốt. Hắn cũng không muốn sau đó Tịnh Tử Tuấn biến thành ham shop Tuấn. Mà Lưu Kiến Minh thì lại an tâm ở cảnh giới phát triển, vì hắn chuyện làm ăn hộ giá hộ tống. Hai người đều cùng hắn là quá mệnh giao tình, tính cách cũng trọng tình nghĩa, Hoắc Văn Tuấn đối với bọn họ vẫn tương đối yên tâm. Sau đó, mấy người lại phân phối một hồi cổ quyền, cuối cùng thỏa thuận do Hoắc Văn Tuấn độc chiếm tạp chí xã cổ phần 70, phiếu thúc cùng Trần Gia Câu bỏ vốn 5 vạn, các chiếm 10, Chiêm Mễ hai người thì lại các chiếm 5. Hoắc Văn Tuấn nguyên vốn còn muốn đa phần cho mấy người một điểm cổ phần, nhưng phiếu thúc bọn họ kiên quyết không muốn, cuối cùng Hoắc Văn Tuấn cũng chỉ đành bất đắc dĩ nhận rồi cái này phân phối phương án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã như thế, Hoắc Văn Tuấn trong tay lại có 10 vạn khối, thành tựu tiền kỳ tài chính khởi động thừa sức. Cho tới cướp đoạt Chu Thao chiếm được 10 vạn đô la Mỹ, hoàn toàn có thể thành tựu hậu bị tài chính. Có số tiền này, có thể để cho động tác của hắn càng thêm thong dong, đồng thời cũng tăng cường chống đỡ nguy hiểm năng lực, phòng ngừa có cái gì tình huống ngoài ý muốn phát sinh. Càng quan trọng chính là có đầy đủ tiền, Hoắc Văn Tuấn cũng thay đổi ý nghĩ, nguyên bản hắn là dự định thuê hai đài máy in tạm thời sử dụng, nhưng như vậy nhưng phi thường không tiện, bây giờ đã có tiền, hắn liền dự định trực tiếp đem mua lại. Phát triển phương châm xác định, Hoắc Văn Tuấn thỏa thuê mãn nguyện. Này bản tạp chí người lớn, sắp trở thành hắn quật khởi món tiền đầu tiên. Chiêm Mễ có chút ngạc nhiên hỏi, đúng rồi Tuấn ca, chúng ta này quyền tạp chí ứng nên tên gọi là gì? Hoắc Văn Tuấn nhếch miệng lên một vệt độ cong. Tên ta đã nghĩ kỹ, liền gọi Phong Tình. Mấy người nhai kỹ danh tự này, nhất thời ánh mắt sáng lên, dồn dập khen. Phong Tình vạn trùng, êm tai lại câu người, danh tự này được. Liền, Phong Tình tên liền định đi, Phong Tình tạp chí sự liền toàn quyền giao cho Chiêm Mễ hai người, Hoắc Văn Tuấn trực tiếp làm hất tay trưởng quỹ. Tin tưởng không tốn thời gian dài, tạp chí xã giản giáo liền có thể đáp dựng lên. Cho tới người mẫu cùng nhiếp ảnh gia, Hoắc Văn Tuấn cũng không có vội vã đi tìm, việc cấp bách hay là muốn trước đem sân bãi cùng nhân viên toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng, cụ thể quay chụp hắn đến thời điểm còn muốn tìm tổng biên thương lượng một chút. Thành tựu Hồng Kông đệ nhất bản tạp chí người lớn, đồng thời cũng là sự nghiệp của mình cất bước, Hoắc Văn Tuấn trong lòng khá có dã vọng, đương nhiên sẽ không qua loa. Hắn muốn không phải tràn ngập ô uế, chỉ là đơn thuần bác người nhãn cầu thấp kém tạp chí, mà là muốn làm một bản mị mà không dâm, khá có cách điệu tinh phẩm tạp chí. Chỉ có như vậy, mới có thể cùng người đến sau kéo dài đẳng cấp, hắn muốn làm hàng hiệu cũng muốn làm danh tiếng. Lưu Bị cũng là có thể vươn mình, lấy chính mình vượt qua cái thời đại này hơn 30 năm tầm mắt, Hoắc Văn Tuấn có lòng tin có thể khởi đầu ra một bản nóng này toàn cảng thậm chí toàn châu Á tạp chí đến. Khấu vấn tiên đạo truyện thuộc thể loại mên khổ tu, linh căn kém, không hậu cung. Cách chương.